3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, Hắc kiếm triệu hoán. Khải Dương tiền bối, không biết Tô Dạ lần đi thu hoạch như thế nào, mấu chốt là chúng ta không thể đi theo đi. Kiều Bạch rất là lo lắng Tô Dạ, Linh tu luyện tàn khốc mà lãnh huyết. Mấy năm nay Linh từ thế giới bên ngoài mang theo rất nhiều nhân loại tu sĩ. Còn có một chút á nhân loại cho mầm mống bồi luyện. Đối với cái này nhiều chút bị bắt tới bồi luyện. Thua đã là tử, càng đáng sợ hơn là. Đối với mầm mống mà nói, thua giống vậy có nghĩa là tử. Ở về điểm này, Linh cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ thiên vị. Mầm mống không có một chết ở bồi luyện trong tay. Tô Dạ ngay từ đầu rất không thích ứng, nhưng là ở tử vong dưới uy hiếp, toàn bộ đạo đức nhìn giống như là giả nhân giả nghĩa như thế. Lần đầu tiên sát sinh Tô Dạ cả người cũng trở nên ngây dại ra. Phảng phất hồn phách cũng dành thời gian, Tô Dạ người giác ngộ còn chưa đủ. Đông Phương Khải Dương cũng không muốn an ủi Tô Dạ, bởi vì loại chuyện này cũng không phải là có thể dùng đúng sai đi cân nhắc. Mặc dù Đông Phương Khải Dương cả đời chỉ có một lần chiến đấu, quyết định sinh tử lại không phải là ước nguyện của hắn. Tiền bối, tu luyện là vì kéo dài tuổi thọ, là vì trở nên mạnh mẽ, mà ngươi là vì mẹ của ngươi. Bây giờ ngươi cho rằng ngươi mẫu thân thân thể an khang cũng chưa có theo đuổi rồi. Ngươi đã tiến vào thế giới tu hành, ngươi biết này ý vị như thế nào? Lúc này Đông Phương Khải Dương không nói chuyện, mà là tỏ ý Ngô Việt nên cho Tô Dạ thật tốt giảng thuật một chút tu hành rốt cuộc là như thế nào một. Chuyện, tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối, lui là bại vong, năm đó lão tử ta giết người vô số bị người xưng ma. Nhưng là không có ai biết ta năm xưa cả nhà bị vào rừng làm cướp là giặc thổ phỉ diệt môn. Mà những thứ kia giặc cỏ phía sau có một cái môn phái chỗ dựa. Ta chỉ không hề ngừng tu hành trở nên mạnh mẽ mới có thể báo thù. Rốt cuộc ta toái tinh thành công tiến vào trọng sinh cảnh. Một thân một mình đi cái kia môn phái. Giết cái 3 ngày 3 đêm. Giết cái hôn thiên ám địa. Giết cái máu chảy thành sông. Tô Dạ rất ít có thể thấy Ngô Việt kích động bộ dáng. Thậm chí thanh âm nói chuyện đều bắt đầu phát run. Ta hồi nào không biết bên trong có vô tội người. Nhưng là vậy có như thế nào? Ban đầu ai từng để ý ta người nhà? Ai từng cứu qua ta? Tiếp tục như thế vậy thì sát hoàn toàn. Sát cái không chừa manh giáp. Ngô Việt tiền bối ngươi không hối hận sao? Hối hận? A ha ha ha ha ha. Ta hối hận thực lực của ta chỉ có thể giết tới trung thiên thế giới. Nếu như ta có thể đột phá đến vô cực cảnh, ta sẽ đem cái này môn phái ở tam thiên thế giới tất cả mọi người đều chém tận giết tuyệt. Điền Ngô Việt giống như tỉnh mộng năm đó. Đông Phương Khải Dương hơi chút áp chế một ít Ngô Việt hồn phách ba động. Dần dần tỉnh hồn lại Ngô Việt tựa hồ không nghĩ lại hồi ức lại chuyện cũ. Dứt khoát trầm mặc xuống không nói thêm gì nữa. Lúc này Kiều Bạch biết mình cũng hẳn đứng ra kể một ít lời nói. Cũng không phải là đơn thuần xua tan trong lòng Tô Dạ tội ác cảm, mà là để cho những thứ này tội ác cảm chuyển hóa thành lực lượng. Tô Dạ, thế giới cho tới bây giờ cũng sẽ không như ngươi mong muốn. Ngươi như vậy thông minh hài tử mới có thể biết ta nói ý tứ. Ta biết ngươi cũng không phải là thật sợ hãi giết người, mà là ngươi đối với tương lai bắt đầu trở nên mê mang. Ngươi không nghĩ ngươi nhân sinh một mực ở linh thao túng bên trong. Như vậy nên làm cái gì bây giờ? Câu trả lời chỉ có trở nên mạnh mẽ, chỉ như vậy mà thôi. Kiếm tu cũng tốt, cái gì khác cũng tốt. Đây là Kiều Bạch lần đầu không có cố chấp với kiếm tu. Bởi vì hắn biết lúc này Tô Dạ không biết vận mệnh rốt cuộc chỉ hướng tương lai phương nào. Kiếm hồn bị Tô Dạ tiếng kêu tiền bối. Như vậy bọn họ liền muốn thực hiện tiền bối nghĩa vụ. Là Tô Dạ giải đáp nghi vấn giải thích. không nên bởi vì đi quá xa mà quên tại sao lên đường. Tô Giả cùng 43 núp ở trên cây ngừng nghỉ, chợt nhớ tới những lời này. Bởi vì sao mà lựa chọn tu luyện, hắn quyết tuyệt sẽ không quên. Đã từng như vậy, sau này càng là 18 đám người lợi dụng 27 bầy lá cây rất nhanh biết được Tô Giả cùng 43 vị trí. Mọi người tùy ý hướng Tô Giả cùng 43 phương hướng đi tới. 18, người thiên phú này cũng quá khoa trương đi. Đây chẳng phải là chúng ta ở trước mặt ngươi cũng không có bí mật sao? 18 dùng thiền côn vẹt ra trước người lại vừa cứng lại cao cỏ dài. Quay đầu nhìn về câu hỏi mầm mống trả lời. Nào có khoa trương như vậy? Như vậy cũng tốt so với ngươi biết một cái đại thiên thế giới chi chủ hết thảy. Bao gồm thiên phú, dị năng, thần minh, nào có như thế nào? Sau đó ngươi là có thể đánh bại đối phương. Lấy được trả lời mầm mống bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá còn có chút hâm mộ nói. Mặc dù lời tuy như thế, bất quá cùng cảnh giới nếu so sánh lại, có thể nói là đứng ở thế bất bại rồi. 18 lắc đầu một cái không nói thêm gì nữa. Bất bại, thường thường theo đuổi bất bại nhân cũng thất bại, bởi vì bọn họ đối với thắng lợi khát vọng không đủ cố chấp. Chỉ có những thứ kia không sợ thua càng muốn thắng tu sĩ mới có thể đi xa hơn. 18, 68 cùng 43 hẳn chính ở bên kia trên cây. 18 theo 27 ngón tay phương hướng nhìn một cái, lại không có cảm ứng được bất kỳ linh uy ba động. 27 có chút hăng hái nói, hai người bọn họ thật là có nhiều chút con đường. Tô Giả bỗng nhiên có một loại bị người trộm nhìn, chăm chú ảo giác, tâm lý phi thường không thoải mái. 43 đối với Tô Giả cũng là phi thường tín nhiệm. Hai người từ trên cây nhảy xuống, sau đó bắt đầu dọc theo Tô Giả chỉ dẫn một cái phương hướng đi xa. Đối với cái phương hướng này, Tô Giả có thể cảm nhận được một loại chỉ dẫn, thậm chí là một loại kêu, chính là thân bất do kỷ muốn đi cái phương hướng này đi. Bất quá hắn một mực lại kháng cự loại cám dỗ này. Tô Giả biết rõ mình dự cảm luôn luôn rất chính xác. Bất quá lúc này hay lại là cẩn thận một chút tốt hơn. 33 đám người không dám vô cùng liều lĩnh, sợ làm cho Tô Giả cùng 43 hiểu lầm, cho nên truy tìm tốc độ chậm lại. Cũng bị rồi Tô Giả đủ thời gian đi thăm dò rốt cuộc là cái gì lại kêu hắn. Rốt cuộc ở sau một canh giờ, Tô Giả chắc chắn nơi này chính là kêu chính mình địa phương. Lúc này trong đầu kêu đã cực kỳ mãnh liệt, thậm chí ngay cả ở một bên 43 cũng có thể cảm giác được không khỏi run rẩy. Tô Giả nhãn quan bốn phía, nếu như nói có cái gì kỳ quái hoặc là đáng giá chú ý địa phương, kia chính là chỗ này có một vũng nước suối. Đây là hắn gặp qua tối tiểu tuyền nước, nhưng cũng là hắn gặp qua tối trong suốt nước suối. Nước quá trong ắt không có cá. 68, ngươi xem trong suối nước có phải hay không là có vật gì? Tô Giả đã sớm chú ý tới. Có một thanh kiếm ngăn ở trong con suối. Đen nhánh như mặc kiếm thân ở trong suốt vô cấu trong suối nước dị thường nổi bật. Giống như ảnh ngược không trung bị một đạo ánh sáng màu đen xuyên thấu. 43, ta muốn đem nó lấy ra. 43 quan sát tỉ mỉ đến một chút chung quanh, có phát hiện không chỗ khả nghi nào. Sau đó tỏ ý Tô Giả nhanh lên một chút hành động. Chỉ cần thân ở cái này trong khu rừng rậm nguyên thủy, lại không thể bảo đảm có một khắc là an toàn. Tô Giả không nói nhảm, liền y phục cũng không có cởi xuống, trực tiếp nhảy vào trong suối nước. Mà nước suối cũng bất quá 20 mét thâm, nhưng là Tô Giả trong tay chuôi kiếm thời điểm, phát hiện mình căn bản không rút ra được. Tô Giả bắt đầu dần dần tăng thêm trong tay cường độ, nhưng là thân kiếm vẫn không nhúc nhích. Tô Giả thập phần kinh ngạc, chính mình lực lượng không nói mạnh bao nhiêu, có thể coi là lớn lên ở đáy nước đá đều có thể bẻ gãy. Một thanh kiếm như thế nào lại không rút ra được? Này Tuyền Nhãn hấp lực tại sao có thể có to lớn như vậy? Tô Dạ dùng tới hai tay, sau đó hai chân chỉa xuống đất đột nhiên phát lực, nhưng là thân kiếm giống như là hồ đồ ngu xuẩn cố chấp lão đầu. Căn bản không vì hắn lay động, Tô Dạ dùng một khắc đồng hồ thời gian cũng không có rút ra. Ngược lại vẫn tiêu hao không ít khí lực, chỉ có thể trước quay về trên đất nghỉ ngơi một chút. Tô Dạ ngồi trên chiếu có chút thở dốc, trên tóc giọt nước lẫn vào giọt mồ hôi vạch qua gương mặt. Ta không rút ra, 43 nhìn Tô Dạ, không biết nên nói cái gì. Ta thử một lần nữa. Tô Dạ đơn giản nghỉ ngơi một chút, sau đó lần nữa nhảy xuống nước. Lần này Tô Dạ vẫn không có dao động thân kiếm, bất quá Tô Dạ cho thanh kiếm này truyền đến một cái tin tức. Ta biết là ngươi ở kêu gọi ta, bây giờ ta tới rồi. Ngươi nhưng không có thanh âm, không có người trả lời Tô Dạ, nhưng là Tô Dạ biết trước mắt trong kiếm nhất định có kiếm hồn. Ngươi đã không trả lời, vậy liền ở lại chỗ này đi. Hai tay Tô Dạ buông ra thân kiếm trong nháy mắt. Một tiếng hừ lạnh truyền vào Tô Dạ hồn thức bên trong. Hừ, liền điểm này khảo nghiệm cũng không thông qua. Có tư cách gì lấy được kiếm này? Tô Dạ không có làm bất kỳ dừng lại gì. Bất quá vẫn là trả lời một câu lời nói. Không tư cách sẽ không tư cách đi. Mặc dù cầm kiếm này thời điểm Tô Dạ cũng biết kiếm này bất phàm. Hắn có thể rõ ràng thấy nước chảy trải qua lưỡi kiếm thời điểm đều bị không tiếng động cắt. Thủy ý nhu có thể quấn quanh thế gian vạn vật, cho nên có thể đoạn thủy đến như thế sắc bén binh khí. So với linh giới là các mầm móng chú tâm chế tạo trong binh khí cũng không thua bao nhiêu. Không nói bình sinh mới thấy, nhưng tuyệt đối coi là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đứng lại. Tô Dạ tự bản thân ngăn trở thanh kiếm này triệu hoán. Tô Dạ cho tới bây giờ đều không phải là đối với thần binh lợi khí si mê nếu khát tu sĩ. Nhất lại là như thế kiêu ngạo kiếm hồn. Không có thể cho mình sử dụng kia thì có ích lợi gì. Kiếm hồn không nghĩ tới Tô Dạ buông tha như thế quả quyết. Thậm chí kiên quyết chặt đứt cùng mình liên lạc. Cái này làm cho kiếm hồn thở hổn hển gầm thét không chỗ phát tiết. Còn phải thử một chút sao? Tô Dạ lắc đầu một cái. 43 liền sử dụng hai quả hỏa phù ở bên cạnh Tô Dạ qua lại xoay tròn tiến hành hơ cho khô. Tiếp theo chúng ta đi nơi nào? Tô Dạ cảm thụ trên người không giống với ánh mặt trời ấm áp. Cảm thấy rất thư thích. Đối với 43 vấn đề hắn cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Bản năng dự cảm dù sao cũng không thể làm kim chỉ nam dùng. Ngươi có chủ ý gì hay sao? Hai người ngay tại ngồi dưới đất, một bên hơ lửa một bên đàm luận. Bỗng nhiên Tô Dạ cùng 43 đứng dậy trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước. Người một nhà, từ trong bụi cỏ đi ra 18 mỉm cười hướng hai người nói. Tô Dạ cùng 43 cũng không có buông lỏng cảnh giác. Dù sao nơi này không phải là linh, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nói thí dụ như giết lẫn nhau. 18 dĩ nhiên nhìn ra hai người tâm tình. Dù sao lúc mới bắt đầu sau khi bão đoàn đi lại bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người. Nhất là Tô Dạ cùng 43 vừa mới trải qua tinh linh tộc vây công. Cùng còn lại mầm mống thất liên. Tô Dạ không có trả lời, 18 cũng không nói ra câu nói tiếp theo, bởi vì Tô Dạ sau lưng nước suối bắt đầu sôi trào. Ngay cả nước suối bên đại địa cũng bị liên lụy, bắt đầu đi theo mãnh liệt lăn lộn, giống như là có thú dữ gì muốn từ trong suối nước đột nhiên xuất hiện. Một thanh trường kiếm màu đen từ trong suối nước tránh thoát được, lên tới bán không vạch ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Đem dừng lại ở không trung nước suối nhuộm đẫm thành một đảo tịnh lệ hồng quang. Sau đó chính xác không có lầm rơi vào trước mặt Tô Dạ. Tất cả mọi người đều không biết làm sao thời điểm. Tô Dạ lặng lẽ hỏi một câu. Ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Chạy mau. Kiếm hồn trả lời để cho Tô Dạ ngẩn ra. Bất quá sau lưng sôi sùng sục nước suối không có ngừng nghỉ. Ngược lại khoa trương hơn phún ra ngoài, giống như là nước suối hạ ẩn tàng một tòa yên lặng hồi lâu rốt cuộc phải bùng nổ núi lửa. Tô Giả cùng 43 đã sớm hành động, 18 nhìn nhấc lên kiếm chạy Tô Giả không rõ vì sao. Nhưng khi thấy một cái to lớn đầu lớn từ trong suối nước lộ ra lúc tới sau khi 18 đám người nhấc chân chạy, nơi nào còn nhớ được tìm tòi kết quả. Nhanh hướng 68 bọn họ phương hướng chạy. 18, đây là vật gì a? Ta kia mẹ hắn biết đây là cái gì a? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.